Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Hà Thanh Phong. Đại sư, nguyên danh Ngọc Tiểu Cương, Đấu La đại lục đệ nhất cặn bã nam. Hèn nhát, nhìn từ bề ngoài cứng ngắc, Tang Thương có phần có một đời mọi người phong độ, nhưng trên thực tế chỉ là một cái tính cách hèn yếu. Yêu thích trốn tránh sự thật hèn nhát, cặn bã nam mà thôi. Ngọc Tiểu Cương hai tay lưng đến ở sau lưng, bước cứng ngắc nhịp bước hướng về ba người đi tới. Khi Ngọc Tiểu Cương tới gần hơn nữa tuần lời nói sau đó, Đường Tam đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong, ý tứ chính là ngươi nói là cái người này. Hà Thanh Phong khẽ gật đầu một cái. Khi lấy được Hà Thanh Phong sau khi xác nhận, Đường Tam liền bắt đầu quan sát trước mắt cái người này. Nam nhân vóc người trung đẳng, hơi gầy, màu đen thốn phát, trên người tản ra một loại nhàn nhạt đặc thù khí chất. Cặn bã nam khí chất, nam nhân trong đôi mắt để lộ ra một tia lười biếng cùng sa sút tinh thần. Đường Tam tâm lý hơi nghi hoặc một chút, trong mắt hắn, cái nam nhân này tựa hồ cũng không có gì rất đặc biệt. Nhưng vì sao lại trở thành Thanh Phong ca trong miệng tuyệt đối không muốn người tín nhiệm? Lão nhân gia, ý của ngươi là các ngươi tới thời điểm, tại đây không có bảo vệ sao? Ngọc Tiểu Cương giọng bình thản hướng về lão Kiệt Khắc hỏi. Mà lão Kiệt Khắc tự nhiên cũng là rất hiểu chuyện, gật đầu một cái nói. Không có, chúng ta tới thời điểm, tại đây không có một người. Lão Kiệt Khắc lời nói khiến cho Ngọc Tiểu Cương buồn bực. Hắn nhớ lúc trước lúc đi bảo vệ vẫn còn, nhưng lúc này mới chỉ trong chốc lát, người chạy đi đâu? Nhưng rất nhanh Ngọc Tiểu Cương cũng không xoắn suýt cái vấn đề này. Hai đứa bé này là thôn các ngươi đưa tới sinh viên làm việc công công. Kia võ hồn điện mở võ hồn chứng minh có thể cho ta nhìn một chút không? Nghe Ngọc Tiểu Cương, Hà Thanh Phong mặt không cảm giác đem vật cầm trong tay võ hồn chứng minh đưa cho Ngọc Tiểu Cương. Nói thật, nếu không phải là vì tránh cho ngày sau nội dung cốt truyện hỗn loạn, Hà Thanh Phong là tuyệt đối sẽ không để ý tới Ngọc Tiểu Cương. Hắn thậm chí còn nhớ trực tiếp một đao chém Ngọc Tiểu Cương. Nhưng Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút, hắn không muốn Ngọc Tiểu Cương liền nhẹ nhàng như vậy chết đi. Hắn phải để cho Ngọc Tiểu Cương trải qua cực hạn thống khổ. Vô luận là từ thân thể vẫn là từ về tinh thần, Hà Thanh Phong phải để cho Ngọc Tiểu Cương biết rõ với tư cách một cái cặn bã nam kết cục. Tuy rằng Hà Thanh Phong cũng muốn làm một cái cặn bã nam, nhưng mà hắn là loại kia chịu trách nhiệm cặn bã nam. Dù sao hiện tại không phải là tại nguyên lai thế giới kia. Với tư cách xuyên Việt giả, không nói hậu cung giai lệ 3000, nhưng nếu không có 2-3 người cái hồng nhan chi kỷ, kia hắn liền thật quá thất bại. Hơn nữa còn là ở nơi này quen thuộc nội dung cốt truyện Đấu La Đại Lục. Chủ yếu nhất là hắn không giống Ngọc Tiểu Cương một dạng lại thức ăn lại thích chơi. Hà Thanh Phong hắn cũng không phải loại kia đùa bỡn người khác tình cảm lại không chịu trách nhiệm. Người, Ngọc Tiểu Cương tại nhận lấy hai người võ hồn chứng minh sau đó, trong con mắt hắn lóe lên vài tia hưng phấn chi ý. Thật giống như nhìn thấy cái gì tuyệt cao vật thí nghiệm một dạng. Hắn dùng ánh mắt quan sát một chút Đường Tam, sau đó nhìn lại một chút Hà Thanh Phong. Hắn chuyển thân hướng về phía lão Kiệt Khắc nói ra. Lão nhân gia, hai đứa bé này liền giao cho ta đi. Ta sẽ cho hắn lược an bài nhập học. Lão Kiệt Khắc thấy vậy, nhất thời cặp mắt tràn đầy thích thú. Hắn thấy, Ngọc Tiểu Cương hơn phân nửa là học viện lão sư hoặc là lãnh đạo các loại người. Ngay sau đó hắn vội vàng nói cảm ơn. Làm phiền ngài, Thanh Phong, Tiểu Tam, vào học viện sau đó, hai người phải thật tốt nghe lời của lão sư, sau đó hảo hảo cùng đồng học sống chung. Ta đi về trước, chờ ngươi lượng học kỳ kết thúc ta lại đến đón ngươi lượng. Không thành vấn đề, lão gia tử, kia Thanh Linh liền giao cho ngươi. Sau đó lão Kiệt Khắc cùng Hà Thanh Phong lại nói mấy câu sau đó, lão Kiệt Khắc mới chậm rãi rời khỏi. Trước khi rời đi, Hà Thanh Phong đem cuối cùng một phần bữa trưa đưa cho lão Kiệt Khắc. Lúc này đi còn phải nửa ngày đâu. Không làm chút đồ ăn sao được đâu. Ngọc Tiểu Cương mang theo hai người đi vào học viện. Đường Tam cùng Hà Thanh Phong đi theo Ngọc Tiểu Cương sau lưng. Đường Tam dùng ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong, mà Hà Thanh Phong cũng hiểu rõ Đường Tam ý tứ. Ngay sau đó tại Hà Thanh Phong gật đầu một cái sau đó, Đường Tam liền mở miệng hỏi, "Lão sư, ngài không cảm thấy kỳ quái sao?" Nghe thấy Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương dừng bước, hắn quay đầu từ tốn nói, nghi hoặc cái gì? Đường Tam chỉ Ngọc Tiểu Cương trên tay võ hồn chứng minh nói ra. Lão sư, ta Lam Ngân Thảo võ hồn, sau đó tiên thiên mãn hồn lực, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Đối mặt Đường Tam, đại sư tấm kia cứng ngắc mặt cười một tiếng. Ta tại sao phải kỳ quái? Nếu là người khác nhìn thấy phần này chứng minh, người khác nhất định sẽ nói đây là giả chứng minh. Nhưng nhìn thấy phần này chứng minh là ta, cho nên ta không kỳ quái. Người chính là Đường Tam đi. Trong mắt của ta, phần này chứng minh chẳng những là thật, hơn nữa tấm này chứng minh còn chứng minh thiên phú của ngươi. Nếu mà phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn đúng là song sinh võ hồn đi. Hơn nữa một cái khác võ hồn hẳn đúng là cực kỳ mạnh mẽ võ hồn. Ta nói có đúng không? Tại Ngọc Tiểu Cương nói xong câu đó thời điểm, Đường Tam đầu hơi thấp kém. Con của hắn sâu bên trong hiện ra vẻ sát ý. Hắn cổ tay trái bản năng lặng lẽ nâng lên. Hắn nhớ phụ thân từng nói với hắn, vĩnh viễn không nên để cho người khác biết mình là song sinh võ hồn. Hơn nữa Đường Tam cũng nhớ, biết mình là song sinh võ hồn người chỉ có phụ thân cùng Hà Thanh Phong hai người. Nhưng mà người đàn ông trước mắt này lại liếc mắt liền nhìn ra mình là song sinh võ hồn. Cái này khiến Đường Tam làm sao có thể không cảnh giác. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới Hà Thanh Phong lúc trước đối với lời hắn nói. Sau đó hắn ngẩng đầu lên trầm mặc nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngươi hẳn rất nghi hoặc ta làm sao sẽ biết ngươi là song sinh võ hồn đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến trầm mặc Đường Tam. Hắn đem vật cầm trong tay võ hồn chứng minh giơ lên nói ra. Ta là từ nơi này mở chứng minh bên trong nhìn ra được. Ta từng điều tra qua 647 cái nắm giữ Lam Ngân Thảo võ hồn người. Trong đó có nắm giữ hồn lực chỉ có 16 cái. Mà những người này không có một cái hồn lực là vượt qua cấp 1. Mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực. Căn cứ vào do ta viết võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh trong đó một đầu. Tiên thiên hồn lực cùng võ hồn phẩm chất thành có quan hệ trực tiếp đến xem. Lam Ngân Thảo rất hiển nhiên không thỏa mãn điểm này. Cho nên ta khẳng định ngươi còn có một cái khác cường đại võ hồn. Lúc này Đường Tam nội tâm là rất khiếp sợ. Vừa vặn chỉ dựa vào một phần chứng minh liền nhìn ra mình sâu cạn. Nhưng đang khiếp sợ đồng thời hắn vẫn nhớ Hà Thanh Phong. Hắn cặp mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Tiểu Cương nói ra. Vì sao ta lại không thể là một cái ngoại lệ đâu? Mà Ngọc Tiểu Cương vừa cười một tiếng. Trong mắt hắn thích thú cũng càng ngày càng nồng nặc. Vô luận là từ thiên phú, tâm tính bên trên, hắn đối với Đường Tam càng ngày càng hài lòng. Không sai. Nhưng mà đều có ngoại lệ. Nhưng ngươi, nơi này tỉnh lược 500 chữ. Yêu sao? Ta chưa bao giờ thủy con số. Nghe xong Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam nội tâm được gọi là một cái bội phục. Nhưng bội phục thì bội phục. Hắn giờ phút này vẫn nhớ Hà Thanh Phong từng nói với hắn. So sánh với xa lạ Ngọc Tiểu Cương, hắn vẫn là rất tin tưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại hơn hẳn huynh trưởng Hà Thanh Phong. Rốt cuộc, một bên Hà Thanh Phong cũng cuối cùng mở miệng. Vậy ta thì sao? Ta một cái tiên thiên mãn hồn lực thức ăn đau võ hồn ngươi lại giải thích thế nào đây? Hà Thanh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Hắn thấy, Ngọc Tiểu Cương lý luận là không sai. Nhưng mà với tư cách xuyên Việt giả, hắn cũng không tin những đồ chơi này. Đường Tam là thiên mệnh chi tử. Ngọc Tiểu Cương lý luận kiến thức tại nguyên lai một thiếu nội dung cốt truyện bên trong chỉ là vì thúc đẩy bái sư tình tiết mà thôi. Mà những lý luận này chỉ là Ngọc Tiểu Cương vì trốn tránh võ hồn của mình biến dị thất bại mà bất đắc dĩ nghiên cứu ra được an ủi lý luận của mình kiến thức mà thôi. Tuy rằng nó trong bộ phận lý luận là không sai, nhưng mà Hà Thanh Phong, hắn cũng không nhận đồ chơi này. Ngọc Tiểu Cương lần nữa nhìn một chút Hà Thanh Phong võ hồn chứng minh. Lông mày của hắn hơi nhíu. Sau khi suy tư một hồi nói ra. Ta cảm thấy ngươi chắc có một cái khác võ hồn. Tình huống cùng Đường Tam không sai biệt lắm. Thức ăn đao võ hồn rất rõ ràng không đủ để chống đỡ tiên thiên mãn hồn lực điều kiện. Đối mặt Ngọc, Tiểu Cương, Hà Thanh Phong cười một tiếng nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không võ hồn biến dị? Võ hồn biến dị, một khắc này, Ngọc Tiểu Cương đồng tử hơi co lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.